Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, đổ ước. Nhìn chung dòng sông lịch sử, thượng giới sứ giả cùng thiên tài hạ giới quyết đấu, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà cái này có chừng mấy ví dụ bên trong, đa số cũng là thượng giới sứ giả ngứa nghề, cùng hạ giới thiên tài luận bàn, tiểu thí thân thủ, cũng có trường hợp đặc biệt. Bất quá, cuối cùng cũng là hạ giới thiên tài bị đánh giết. Đối với một chút tội ác tày trời, tổn hại thượng giới tuyên bố người, thượng giới sứ giả tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng dạng người này, vạn người không được một cái kỷ nguyên, thậm chí đều sẽ không xuất hiện một cái. Bây giờ, xuất hiện một cái nhất người cuồng vọng, vậy mà trực tiếp khiêu chiến thượng giới sứ giả, làm cho người chấn kinh. Cái này lại không được, như vậy không được. Chẳng lẽ để cho ta sư phụ ở đây đùa nghịch một bộ quyền cung cấp các vị tiêu khiển? Lòng Bát rốt cục nhịn không được mở lời, lạnh lùng quát, hắn có thể sẽ không để ý cái gì thượng giới sứ giả. Trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu địa vị rất cao, dung không được người khác hô quát, mà nói ẩu nhưng cũng có lý. Đám người cũng cho rằng Long Bát lời nói không phải không có lý. Đổi lại là bọn họ, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng không thể thật đùa nghịch một bộ quyền a. Nhưng sự tình dù sao chưa rơi trên người bọn hắn, bọn họ vẫn là vui xem kịch. Dù sao, đang ngồi đám người ai không muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu thực lực chân thật. Liền xem như Hoắc Bất Phàm cũng giống vậy. Hắn chỉ biết là Nguyệt Trung Thu rất mạnh, nhưng lại nói không rõ đối phương đến cùng mạnh ở đâu. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu lần trước cùng hắn quyết đấu, chỉ sử dụng nhục thân chi lực, tính không được số, đối với thượng giới sứ giả bất kính, ta Kiều Mộc chiếu cố ngươi. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một thanh niên mở miệng, hắn vị trí cự phong cùng Hoắc Bất Phàm liền nhau, một thân hắc sắc trang phục, dáng người khôi vị anh tuấn, dĩ nhiên là niết bàn cảnh cường giả. Người này cũng không phải là đại hạ hoàng triều người, mà là một cái kẻ ngoại lai. Dạng này thanh niên thịnh hội khó được, hắn đường xa mà đến, chỉ vì thần nguyệt thánh tử đám ba người, Long Tượng Tông truyền nhân Kiều Mộc, ngươi rất có cơ hội lấy được thông thiên lệnh, thế nhưng là ta ban phát lệnh bài thời điểm, ngươi còn chưa tiến vào niết bàn cảnh, thật sự là đáng tiếc. Thượng giới một sứ giả cười nói, rất rõ ràng, hắn trở thành Kiều Mộc ban phát lệnh bài. Lúc này mở miệng, lại nói ra lời như vậy, rõ ràng là ở giật dây đối phương. Đương nhiên, cũng không phải nói đạt tới niết bàn cảnh liền có thể được thông thiên lệnh. Còn có phương diện khác bình chắc, bất quá, hiện tại những cái này đều không trọng yếu. Cảm tạ sứ giả hậu ái, ta Kiều Mộc cho rằng, chỉ cần có thực lực, ở đâu đều sẽ phát sáng, không đến cuối cùng. Cái gì lệnh bài cũng chỉ là một cái giấy thông hành mà thôi. Kiều Mộc mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Rất tốt, thượng giới chính cần ngươi dạng này tinh anh. Sáu vị sứ giả phi thường hài lòng Kiều Mộc biểu hiện. Đối với thượng giới đầy đủ tín ngưỡng, đối bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Long Tượng Tông, lấy nhục thân xưng danh, tu luyện đến đại thành. Có được Long Tượng lực lượng, có thể so với Man Long, Kiều công tử thực lực phi phàm, thật đáng mừng. Một mực chưa mở miệng phượng tộc thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, dẫn tới đám người ghé mắt, Phượng Huyên tiên tử quá khen, Kiều Mộc thụ sủng nhược kinh. Kiều Mộc chắp tay, khách khí nói, hắn cũng không nghĩ đến, Phượng Huyên vậy mà lại mở miệng tán dương bản thân. Làm hắn phi thường ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng lại mừng thầm không thôi. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu một cái, hắn đã sớm quan sát qua này thanh niên, biết rõ hắn là một cái nhục thân cường hãn đối thủ. Thể nội dường như có long tượng ẩn núp, một khi bộc phát, nhất định long trời lở đất. Giờ phút này, nghe được Phượng Huyên giới thiệu, mới biết được lai lịch của đối phương. Ở đây, có hai người lộ ra dị sắc, như có thâm ý nhìn một chút Phượng Huyên, theo thứ tự là Thần Nguyệt Thánh Tử cùng Hạ Thiên Thành. Những người khác chưa tiếp xúc qua Phượng Huyên, có lẽ không biết, hai người bọn họ cũng là cùng đối phương có chút giao tình người. Mặc dù không tính là biết, nhưng cũng biết, đối phương tính tình thanh lãnh, quả quyết sẽ không nói ra lời như vậy. Chỉ có một cái khả năng, kia liền là đối phương đang nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Chỉ bất quá, dụng ý ở đâu, hai người nhưng có chút đoán không ra. Chẳng lẽ ngươi không dám? Kiều Mộc chiến ý dâng cao, đã sớm nghe thấy Nguyệt Trung Thu nhục thân kinh người, mà hắn nhục thân chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Tự nhiên muốn thử một lần. Yên tâm, hôm nay chỉ là luận bàn, chạm đến là thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thượng giới sứ giả bên trong duy nhất nữ tử mở miệng, thản nhiên nói, không sai. Tất nhiên sứ giả đã mở miệng, ta Kiều Mộc cũng không tiện xuất thủ qua trọng. Như vậy đi, chúng ta thiết hạ tiền đặt cược. Nếu như ngươi thua, giao ra thông thiên làm chính là. Kiều Mộc cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật, hắn cũng không phải là một cái lỗ mãng chi đồ. Biết rõ Nguyệt Trung Thu tuyệt không đơn giản, cần thận trọng đối đãi. Hắn hiện tại cố ý như thế ngả ngớn, xem nhẹ đối phương, chính là vì làm cho đối phương lên cơn giận dữ, rối loạn tấc lòng, đến lúc đó, hắn liền có thể xuất kỳ chế thắng. Mặt khác thanh niên trong lòng cảm giác khó chịu, cái này thông thiên làm là cơ hội thật tốt, đáng tiếc bọn họ mắt thấy là phải bỏ qua. Ta thua có thông thiên làm tiền đặt cược, ngươi coi làm sao? Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Kiều Mộc, trầm giọng hỏi, ta, Kiều Mộc hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu biết cái này đồng dạng nói. Ngay sau đó mở miệng nói, ta tự nhiên cũng giống như vậy, giao ra Huyền Thiên làm, Huyệt Thiên làm, ta muốn đến có ích lợi gì? Kiều Huynh thật đúng là giỏi tính toán a. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Đánh cược gì với hắn mà nói một chút cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là không muốn cùng đối phương chấp nhặt. Mục tiêu của hắn là Thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Phượng Huyên ba người. Về phần những người khác, hắn không sợ hãi. Ngươi, Kiều Mộc á khẩu không trả lời được. Nguyệt Trung Thu nói không sai. Bàn về giá trị đến, Huyền Thiên làm sao có thể cùng Thông Thiên làm đánh đồng với nhau. Vốn đánh bạc không ngang nhau, ngược lại là hắn lúc trước có chút không để ý đến. Đến lúc này, đám người đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ước gì Kiều Mộc khiêu chiến thất bại, để bọn hắn nhiều một cái cơ hội. Tốt, ta đè thêm bên trên một vật. Kiều Mộc không muốn bỏ qua bậc này cơ hội, cắn răng một cái. Xuất ra một mặt xanh đen trống nhỏ, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đây tuyệt đối là một kiện dị bảo, phi thường kinh người. Ngao, Kiều Mộc nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, lơ đễnh cười cười, sau đó sờ nhẹ mặt trống. Lập tức, một đạo cao vút to rõ tiếng giống chấn động mảnh sơn cốc này, làm quần phong đều đang khẽ run. Đây là, đám người kinh ngạc, loại này tiếng gầm gừ rất giống thời kỳ viễn cổ cự long, làm cho người thần hồn nhịn không được đều muốn rung động. Chẳng lẽ là long tượng tông long tượng cổ? Hạ Thiên Thành con ngươi nhắm lại, kinh ngạc hỏi, đây là từ long lân tượng chế thành? Thượng giới sứ giả cũng kinh ngạc, long lân tượng phi thường thưa thớt, thậm chí so cự long đều muốn thưa thớt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.